Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 cưỡng chế ái. Cơm chiều qua đi, Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Viễn hai người bị Hoắc lão gia tử kêu đi thư phòng nói chuyện. Còn lại gia tộc thành viên cũng đều có từng người hoạt động giải trí. Hoắc gia nhà cũ hoạt động kỳ thật không ít, nhưng Hoắc Vũ Đối sau khi ăn xong bài cục không có gì hứng thú. Nàng giữ nhà làm giúp chính một chương chương mà hướng trên tường quải phúc tự. Liền chủ động tiến lên hỗ trợ đi. Ở trong nhà trên tường, trên cửa treo lên mới tinh phúc tự. Có thể nói là Hoắc Trạch rằng co vài thập niên truyền thống. Đảo phúc tự, ý nghĩa phúc tới rồi. Có tốt đẹp ký thác. Hoắc Vũ nghĩ chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền cùng làm giúp muốn một chương phúc tự. Chuẩn bị dán đến trên tường. Lúc này, Sở Tuyết Di tựa hồ cũng không có gì muốn tham dự hoạt động giải trí. Liền chủ động đi tới bên người nàng. Hỏi, ngươi ở hỗ trợ sao? Hoắc Vũ ừ một tiếng. Sở Tuyết Di nhiệt tình mà mở miệng nói. Ta đây giúp ngươi chỉ huy đi. Phúc tự theo đạo lý tới nói xác thật là yêu cầu hai người. Một người đứng ở mặt trên dán thời điểm, thường thường nắm giữ không hảo dán góc độ. Cho nên yêu cầu một người ở một bên nhìn, chỉ huy một người khác. Hoắc Vũ tự nhiên không có ý kiến. Hoắc Vũ thân cao đối trước mắt này mặt trắng tường tới nói, vẫn là có chút thiên lùn. Nàng dọn một cái tiểu ghế đẩu dẫm đi lên. Nàng thoáng nhìn ra một chút, sau đó tìm hảo một cái góc độ, hỏi phía sau Sở Tuyết Di, như vậy có thể chứ? Sở Tuyết Di tả nhìn xem, hữu nhìn xem, kiến nghị nói, bên phải quá cao, lại thấp một chút. Hoắc Vũ điều chỉnh một chút góc độ, lại hỏi, hiện tại đâu? Phúc tự chính sao? Vẫn là oai. Sở Tuyết Di qua lại đi lại nhìn một chút. Nàng dùng ngón tay chỉ, nếu không ngươi dứt khoát lại hướng bên trái một chút, bằng không chỉnh mặt tường có điểm hai bên có điểm không đối xứng. Hảo. Hoắc Vũ nghe theo Sở Tuyết Di ý kiến, thân thể thuận theo mà hướng bên trái hơi hơi sườn đi. Nhưng có thể là tiểu ghế đẩu trọng lượng quá mức với nhẹ. Hoắc Vũ một hướng bên trái nghiêng người lúc sau, ghế đẩu chịu lực không cân đối, toàn bộ ghế đều hướng bên cạnh đảo đi. Mà nàng người ở mặt trên đứng không vững, người một oai, cũng thẳng tắp mà hướng trên mặt đất đảo đi. Loại này treo không cảm giác, làm nàng ký ức không tự giác mà lại về tới nàng đời trước dây thép rủi ro kia một khắc. Kia trong nháy mắt, cũng là giống như bây giờ. Không chỗ gắng sức, cả người đều dường như treo không. Không có bất luận cái gì chảo lấy vật, chỉ có thể theo sức hút của trái đất nặng nề mà hướng mặt đất đảo đi. Giờ phút này, loại này vô lực, tuyệt vọng cảm giác lại một lần nổi lên Hoắc Vũ trong lòng. Nàng chặt chẽ nhắm lại mắt, dùng mang theo khóc âm thanh âm, theo bản năng âm thanh động đất tê kiệt lực mà hô một tiếng ca. Thứ lạp, ghế đầu xẹt qua sàn nhà, phát ra chói tai thanh âm ầm đi tiếp theo nháy mắt. Hoắc Vũ cả người không thể ngăn cản mà hướng trên mặt đất thật mạnh đảo đi. Sở Tuyết Di tiếng kêu sợ hãi bén nhọn mà vang lên. A Vũ. Hoắc Vũ đại não nháy mắt trở nên trống rỗng. Nàng chờ đợi rơi xuống đất kia một khắc đã đến, nhưng là dự kiến bên trong đau đớn lại chậm chạp đều không có truyền đến. Nàng rơi vào rồi một cái ấm áp mà an toàn ôm ấp. Cái này ôm ấp mang theo làm nàng quen thuộc sạch sẽ hơi thở. Hoãn vài giây lúc sau, Hoắc Vũ mới chậm rãi mở ra cặp kia sương mù mê mang hai mắt đẫm lệ. Nàng xuyên thấu qua mơ hồ nước mắt, thấy được kia trương nàng chờ mong chung mặt. Hoắc Vũ chớp chớp hai mắt đẫm lệ, thanh âm còn có chút run. Ca. Hoắc Dự Sâm ừ một tiếng. Là ta. Hoắc Vũ lại hô một tiếng, như là vẫn không dám tin tưởng. Ca. Ân. Hoắc Dự Sâm ôm nàng, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì. Lại một lần nghe được Hoắc Dự Sâm này nói quen thuộc thanh âm, Hoắc Vũ phảng phất giống như sống sót sau tai nạn giống nhau chặt chẽ mà ôm lấy hắn. Cái này ôm thực dung sức, tay nàng chỉ hung hăng mà khảm nhập tới rồi hắn phía sau lưng. Mù bàn tay nhan sắc đều dung sức đến hơi hơi trở nên trắng. Nàng mặt chôn ở hắn trước ngực, nghĩ mà sợ nước mắt một chút tràn ra. Ấm áp nước mắt chậm rãi lộng ướt hắn trước ngực áo lông. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng quên mất đời trước dây thép rủi ro bóng ma. Nhưng nguyên lai, nàng trước nay đều không có quên quá. Nàng chỉ là theo bản năng mà lựa chọn đêm này phân ký ức mai táng. Nhưng một gặp được cùng loại sự tình lúc sau, sợ hãi liền phía sau tiếp trước mà nổi lên nàng trong lòng. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, kỳ thật cũng liền vài giây thời gian. Nhưng là này vài giây bên trong, nàng trong đầu hiện lên vô số ý niệm mà đi nàng một mặt cảm thấy chính mình lúc này đây liền tính là quang ngã cũng sẽ không có đại sự. Nhưng là về phương diện khác, đời trước dây thép rủi ro để lại cho nàng bóng ma quá lớn. Tầng trời thấp rơi xuống cũng làm nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi đến từng đợt rùng mình. Nàng ảo tưởng quá Hoắc Dự Sâm tới cứu nàng. Nhưng là nàng biết chuyện này không có khả năng. Bởi vì giờ phút này hắn còn ở thư phòng. Nàng thiết tưởng vài loại nàng ngã xuống đất sau hậu quả. Nhưng tuyệt đối không có vừa rồi này một loại. Nàng an an ổn ổn mà dừng ở Hoắc Dự Sâm ôm ấp chung. Lông tóc vô thương. Nước mắt nhiệt độ tựa hồ xuyên thấu qua hơi mỏng áo lông, một chút mà truyền lại tới rồi Hoắc Dự Sâm trên người. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là trần an tính mà vỗ vỗ Hoắc Vũ phía sau lưng. Sở Tuyết Di nhìn đến vừa rồi một màn này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu vừa rồi không phải nàng chỉ huy nói làm Hoắc Vũ hướng bên trái một chút, Hoắc Vũ liền sẽ không hướng bên trái dựa, ghế cũng sẽ không đảo. Nàng liền càng không cần chịu hiện tại này phân kinh hách. Sở Tuyết Di thật cẩn thận tiến lên hai bước, xin lỗi nói, A Vũ, thực xin lỗi, là ta vừa rồi không chỉ huy hảo. Hoắc Vũ ngẩng đầu, lau lau nước mắt, Tuyết Di tỷ, không phải ngươi sai, là ta chính mình không cẩn thận, không, là ta hạt chỉ huy, không phải, là ta chính mình không chú ý, lúc này đây sự tình. Kỳ thật ai đều không thể nói có sai. Chỉ là một lần ngoài ý muốn, bởi vì Hoắc Vũ này vừa ra động tĩnh, gia tộc thành viên có không ít đều lại đây quan tâm hỏi một câu Hoắc Vũ tình huống. Hoắc Dự Sâm không phản ứng bọn họ, chỉ hỏi Hoắc Vũ một câu, còn sợ sao? Hoắc Vũ khụt khịt một chút, nàng dùng sức gật gật đầu, sợ tuy rằng nàng thể trọng chỉ có 90 mấy cân. Nhưng là như vậy cái trọng lượng Hoắc Dự Sâm ôm lâu lắm cánh tay cũng mệt mỏi. Hoắc Vũ chi kỷ mà ý bảo hắn đem nàng phóng tới trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Hoắc Vũ liền vươn tay, đem ngón tay một cây mà khảm nhập tới rồi Hoắc Dự Sâm tay trái chung. Cùng hắn mười ngón nắm chặt, Hoắc Vũ chớp chớp mắt, đáy mắt mang theo vài phần ỉ lại. Ca ca nắm tay của ta, ta sẽ không sợ. Hảo, Sở Tuyết Di nhìn hai người gắt gao giao nắm đôi tay. Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại chính mình chen chân không được bọn họ hai người huynh muội. Hai người thế giới ý niệm mà đi, nàng nhìn cách đó không xa Hoắc Dự Sâm. Chỉ cảm thấy hắn xa lạ thực. Cái này ý niệm vô cùng mãnh liệt. Tuổi nhỏ thời điểm, nàng đi theo hắn phía sau gần 10 năm mà đi, nhưng mặc kệ là 12 tuổi trước, ánh mặt trời rộng rãi hắn, vẫn là 12 tuổi lúc sau, trong một đêm thành thục, trở nên lạnh nhạt ít lời hắn. Kỳ thật đều không có đã cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Hắn giống như là cùng ôn nhu cách biệt, mang theo một cổ tử cao cao tại thượng khoảng cách cả mà đi, nhưng niên thiếu khi nàng liền vẫn luôn ảo tưởng rằng như vậy nam nhân kéo xuống thần đàn, làm hắn bởi vì nàng mà lây dính thượng một chút nhân gian hơi thở. Tại đây trên đời, nàng chỉ đối Hoắc Dự Sâm không hề sức chống cự, vô luận là đã từng hắn, vẫn là hiện tại hắn. Nàng đều không thể kháng cự, cũng không nghĩ kháng cự. Mị lực của hắn phảng phất sinh ra đã có sẵn, giơ tay nhấc chân chi gian liền đủ để thật sâu hấp dẫn đến nàng. Ở nàng trong lòng, ai đều so ra kém hắn. Giờ phút này nhìn đến kiên nhẫn trần an Hoắc Vũ Hoắc Dự Sâm, Sở Tuyết Di đáy lòng dâng lên một cổ may mắn. Nàng may mắn nguyên lai hắn cũng có thể kiên nhẫn. Này thuyết minh người nam nhân này không phải trời sinh quả lãnh tuyệt tình. Hắn cũng có thể bị dạy dỗ thành một cái săn sóc hảo nam nhân. Nhưng trừ lần đó ra, nàng càng may mắn chính là hắn kiên nhẫn đối đãi người kia. Là hắn thân muội muội, mà không phải mặt khác bất luận cái gì một cái cùng hắn không có huyết thống quan hệ nữ nhân. Sở Tuyết Di thâm hô một hơi, nàng lại đối với Hoắc Dự Sâm chân thành địa đạo một lần khiểm. Thực xin lỗi. Hoặc ca ca, là ta không chiếu cố hảo A Vũ. Như vậy đi, ta đợi lát nữa bồi A Vũ đi chơi khiêu vũ cơ. Không cần. Hoặc Dự Sâm nhàn nhạt mà nói xong lúc sau, liền mang theo Hoắc Vũ rời đi phòng khách. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm vừa ly khai, mặt khác mấy cái cùng Hoắc Vũ cùng thế hệ người trẻ tuổi liền vội thò qua tới hỏi. Vừa rồi làm sao vậy? Sở Tuyết Di nhấp nhấp môi, còn có chút tự trách. A Vũ thiếu chút nữa quăng ngã, nói thật, vừa rồi kia một màn sắc thật mạo hiểm. Money tuy rằng là ghế đổ, nhưng nếu vận khí không tốt, như vậy độ cao cũng đủ muốn người mệnh. Đến lúc đó nếu là Hoắc Vũ khái tới rồi cái ót ra điểm chuyện gì, kia nàng thật sự muốn thành tội nhân. Còn hảo không có việc gì. Sở Tuyết Di miễn cưỡng cười một cái, đúng vậy, còn hảo không có việc gì. Hoắc Dự Sâm mang Hoắc Vũ đi gia đình chiếu phim thất. Bọn họ đến thời điểm chiếu phim trong phòng mặt một người đều không có, những người khác hẳn là đều ở phòng khách đánh bài, cắn hạt dưa. Hoắc Dự Sâm làm Hoắc Vũ ở trên sofa ngồi xuống, hỏi muốn nhìn cái gì điện ảnh, tùy tiện cái gì đều có thể. Hoắc Dự Sâm tuyển một cái nhẹ nhàng khôi hài hài kịch điện ảnh. Chiếu phim trong phòng ám xuống dưới lúc sau, Hoắc Vũ lại một ngón tay địa lao lao khảm vào Hoắc Dự Sâm trong tay. Hoắc Vũ chính mình đều cảm thấy chính mình có chút dính người, nhưng một nắm hắn tay, nàng dường như liền có sung túc cảm giác an toàn giống nhau, một chút đều không sợ hãi. Ca, ngươi có thể hay không đừng phiền ta? Ân, ta luôn là cuốn lấy ngươi. Ân, ngươi đừng chê ta phiền. Hảo, bộ điện ảnh này thời gian rất dài, ước chừng có 2 cái giờ. Có thể là bên người người cho nàng sung túc cảm giác an toàn. Hoắc Vũ đang xem điện ảnh trên đường, an tâm mà ngủ rồi. Hoắc Vũ ngủ không bao lâu, Hoắc Dự Sâm di động liền vang lên. Hắn nhìn thoáng qua bên người ngủ say nữ hài, tiểu tâm mà đem tay rút ra. Sau đó đi ra gia đình chiếu phim thất, chuyển được cái này điện thoại. Hoắc tổng, sự tình có chút mất khống chế. Hoắc Dự Sâm rũ xuống mắt, một tay cắm túi, phía sau lưng dựa vào chiếu phim bên ngoài trên tường, trầm giọng hỏi, nói như thế nào? Chính là ta tra được một chút ngoài ý liệu đồ vật. Nói thẳng trọng điểm. Money bên kia người vội một túc, câu chữ rõ ràng mà báo cáo nói, Hoắc tổng, tiểu thư vô cùng có khả năng không phải ngài thân muội muội. Hoắc Dự Sâm híp híp mắt, ngươi có mấy thành nắm chắc? Tuy rằng hắn hỏi như vậy, nhưng kỳ thật hắn là biết chính mình thủ hạ người này năng lực. Hắn nếu mở miệng, kia chuyện này khẳng định liền 8 9 0 10, 9 thành 9. Hoắc Dự Sâm chậm rãi ngồi dậy, từng câu từng chữ mà nói, chuyện này, ta không hy vọng trên thế giới này trừ bỏ ngươi cùng ta ở ngoài còn có người thứ ba biết, hiểu chưa? Ngoặc kép, hết chương.